đám người trưởng tôn cảnh thót tim, Mạnh Kỳ thở dài cảm khái. Vào thế giới này, hắn đã bị đặt vào thế hạ phong, tốc độ phản ứng đều giảm so với bình thường, mỗi chiêu hụt một ít đến bây giờ đã đi vào thế thất bại. Nhưng đành vậy, chỉ có thể ứng phó như vậy thôi, dù có bị rơi vào hạ phong, cũng chưa hẳn không tìm được cơ hội. Này, ma hậu buột miệng kêu lên, quốc sư và hữu tướng vô thức tiến lên một bước, từ trong sương mù u ám từng ngôi sao sáng lên, liên kết vào với nhau, tạo thành một vùng ánh sáng đẹp không sao tả xiết, không có biến hóa mà còn hơn cả biến hóa. Cửu tinh liên châu thiên ngoại phi tiên, nó thuần lấy ý và tốc độ để chiến thắng, phát sau mà đến trước quang mang sáng lạn, lấy công đối công. Nó chấn nhiếp nguyên thần kiếm ý, khiến mấy người ma hậu như rơi vào một thế giới khác. Có thể có kiếm pháp tuyệt vời như vậy, có thể có kiếm pháp như vậy, nhìn đến này tuyệt vời kiếm quang, bên trong ánh mắt của kiếm hoàng hơi có khiếp sợ. Tiếp tất cả đều là không thể khắc chế vui sướng, có thể trước khi nhục thân suy bại nhìn đến như vậy một kiếm chết thì chết có gì e ngại. Ánh mắt của ông hơi hơi nhắm lại, phảng phất đang cảm ứng này một kiếm tuyệt vời, toàn bằng khí cơ tác động kiếm trong tay xuất hiện biến hóa. Bạch hồng quán nhật bỗng nhiên đánh toàn, dòng khí chảy xiết. Chế tạo ra một khủng bố lốc xoáy, thiên địa chi lực đều phảng phất ra trì trong đó, u ám trong. Cốc truyện audio.com, sương mù, cầu vồng đoàn thành viên trạng, đang dê dê dê, thiên ngoại phi tiên bị lốc xoáy dẫn dắt rời đi một chút chỉ đâm trúng thân kiếm. Giờ khắc này, dựa vào khí cơ cùng pháp lý khiên dẫn kiếm hoàng thế nhưng ở trong chiến đấu thì triển ra một chiêu hoàn toàn mới kiếm pháp ẩn có vài phần cảm giác chiêu thức kiếm pháp ngoại cảnh. Thâm hậu tích lũy, mạnh mẽ tâm linh cảnh giới, khiến kiếm hoàng sáng tạo một kỳ tích. Nhìn đến này tuy rằng có vẻ mới lạ, nhưng cảm giác đã vượt qua chính mình đám người trước mặt trình tự một kiếm, ma hậu hoa mắt dị thải, vẻ mặt phức tạp. Phát hiện kiếm hoàng có thể làm đến loại trình độ này, Mạnh Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kiếm bắn lên, mạnh hạ phách. Này một phách như chân long giơ vút mang theo lực lượng khủng bố không thể nói ra lời, chính là chiêu thức ngoại cảnh cửu long tham thủ trong bát bộ thiên long kiếm do Mạnh Kỳ tự sáng tạo. Nó điều động toàn bộ lực lượng cơ thể Mạnh Kỳ, giống như long tượng ra thân, mang theo đáng sợ cự lực chém về phía kiếm hoàng. Kiếm hoàng hai mắt như cũ nửa khép nửa mở, trường kiếm tùy cơ mà biến, u ám trong sương mù cầu vồng hoàn chỉnh hiện ra, phân khóa đỉnh núi hai bên, nối tiếp đại địa. Đang dê dê dê, kiếm hoàng thủ được sừng sững bất động, kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, Mạnh Kỳ lại triển khai chiêu thức ngoại cảnh, mà kiếm hoàng cũng là tùy theo mà biến, hai tay khí thế kéo lên tới trước nay chưa có độ cao, u ám trong sương mù đại nhật tinh thần hỗn động cùng cầu vồng biến hóa càng phát ra kịch liệt, nhìn xem trường tôn cảnh đám người kinh tâm động phách nhịn không được tạm dừng hô hấp. Mau tiếp cận tiêu hao hoàn tinh thần chi tế, Mạnh Kỳ còn chưa ý niệm chuyển động, đã là một kiếm đâm ra, là thuần thục nhất cũng là thích hợp nhất một kiếm. Kiếm chưa ra ý đi trước, kiếm quang tuyệt vời, chợt như kinh hồng, nhét đầy trường tôn cảnh đám người thị giới. Kiếm hoàng đột nhiên xuất kiếm, không lại lựa chọn phòng ngự. Này một kiếm như chiêu thiên cúng bái, sáng nghe đạo tối chết cũng cam. Đang dê dê dê, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, dĩ nhiên là mũi kiếm tương đối, không kém mảy may. Song phương không có lưu lực kiếm khí bột phát, mũi kiếm tướng tiếp chỗ từ từ tiếng động hiện lên, một u ám thâm thúy điểm đen trống rỗng đột hiển, nhanh chóng mở rộng. Vô cùng vô tận quang mang từ cái khe bên trong thả ra, đem hai người bao phủ, giống như thiểm điện từ mặt đất bổ về phía trời cao. Mạnh Kỳ thấy được ánh mắt kiếm hoàng, chúng nó tràn ngập vui sướng, mà bên trong cũng phản chiếu hai tròng mắt của chính mình, cũng giống như thế. Ma hậu và đám người trưởng tôn cảnh chỉ nhìn đến màu trắng quang mang từ u ám sương mù chỗ sâu phun trào, đem đỉnh núi phụ trợ được như ma như huyễn. Quang mang lưu chuyển chi gian, bọn họ thấy được kinh thần kiếm tiểu Mạnh cùng kiếm hoàng. Đây cũng là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy hai người. Kiếm hoàng nhục thân băng tán, linh hồn tựa như thực chất trong tay bóp nát một quái vật da đen kỳ quái. Trường kiếm của kinh thần kiếm chỉ xéo tóc rối tung theo gió mà múa, lộ ra vài phần vui sướng, cũng lộ ra vài phần quá khứ lạnh lùng. Kiếm nhập kinh sư thiên ngoại phi tiên, bạch quang chợt lóe, nhanh chóng biến mất, đỉnh núi đã là không có một bóng người. Bên trong khe hở thân ảnh kiếm hoàng trong suốt dần dần biến hóa, từ già sang trẻ, tóc đen rối tung. Ông mơ mơ hồ hồ cảm giác chính mình đến một gian. Góc truyện audio.com Thạch thất đối diện một nam tử áo xanh khoanh chân ngồi, y đặt trường kiếm ngang ở gối, cả người trống trơn, vô vật vô ngã, nhìn như ở trong này, lại phảng phất tại vô tận xa xa. Dung mạo hắn giống mình hồi trẻ. Kiếm hoàng bỗng nhiên cả kinh, đầu óc đột nhiên dâng lên rất nhiều chuyện kỳ quái, hai mắt dần dần trở nên thấu triệt. Nam tử áo xanh mở hai mắt, đó là một đôi có thể chém chết vạn vật ánh mắt, thản nhiên nói. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Kiếm hoàng cười ha ha, hóa thành một đạo kiếm khí, bay vào mi tâm nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh một lần nữa nhắm hai mắt lại trống trơn, như tại phương xa. Cách chương.